Người đã chết là nay đã dần dần tỉnh lại, ngón tay động đậy buộc rơi khỏi cuốn sách nhỏ, ngoài bìa bằng lá cây có nét kim khí vạch 6 chữ Chu Ngũ Lương Nhân Hoài Khúc. Cô gió mắt vẫn còn nhắm nghiền nhưng môi đã mấp máy được và đang hé cười, nhưng những luồng khói đặc ở đống giấy bàn đã thưa loãng dần, khói tắt, hương thấy tản đi, người cô gió đã trở nên người thiên cổ. Cô gió đã thành người của một thế giới khác, của một thế giới đá muôn năm. Cái màu xanh ở tấm áo đã đậm và bóng hẳn lên thành một thứ ngọc lam trong sáng. Bên tử thi đá lam, có một người nấc lên mấy tiếng. Ông Châu Hiền tưởng còn có thể điên cuồng thêm nữa khi lũ gia nhân sai đêm mua giấy bản về, đưa chỉnh vẹn vẹn được bộ 300 tờ hoen nhàu với một câu: "Dạ chúng con đang cho xe đi lên Sài Gòn và về cả lục tỉnh mà cũng chỉ vơ vét được có bấy nhiêu thôi. Dạ bẩm, trong này ít dùng cái thứ này lắm. Việc quan và tư thảy đều dùng có giấy tây thôi." Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Châu Hiền trấn tĩnh được lòng tiếc và nhủ rằng thôi chẳng qua ông huyện khỏe, có cái số không được làm quý nhân nên quý vật nó mới không chịu ở với. Và cô gió đã nhất định đi, dạ con nấn ná lùi lại đến lúc này chờ giấy bản về kịp, thì cái điệp giấy khốn nạn mỏng và biển lận kia cũng không đủ để sưởi nóng cho cô. Hồ Cầm lấy chút hơi tàn mà chờ vò ở bác gửi theo vào lối đại tốc. Sau phút lấy nước ngũ vị tắm cho thi hài của đá lạnh, Châu Hiền thấy lòng chứa chan, hối lỗi vì đã phạm vào một cái tội giết chết mất một thứ ngọc sống. Vì có biết thế này thì đã không khi nào ông dìu ngọc vào Sài Gòn, để đến nỗi đắc tội với ngọc đá và đánh hỏng cả cuộc đời của một vật báu. Châu Hiền lại khóc lên 3 tiếng, để sau 3 tiếng của mình khóc, ngọc thị trần vừa dứt thì tiếp theo là nghe 3 tiếng cười của ông huyện khỏe. Ông huyện khỏe đã ôm lấy xác của cô gió vui vẻ rồi ồn ào: "Trời, té ra là ngọc thạch thúy ngọc ông Châu ạ, một khối ngọc toàn bích, việc gì mà ông phải buồn khóc chứ. Thì ra trước kia nó là thứ ngọc biết nói, mất người nhưng chúng ta vẫn còn lành vẹn một phiến ngọc, vì bán đi thì có thu về được cơ mà là tiền bạc, hoặc là bán, hoặc là để đem làm vật tạ lễ cho một vị quan thầy. Người ngọc vĩ có còn sống để lên tiếng một đôi khi mà làm vui cho đám tử đồ nhà tôi thì cũng vẫn là một sự đáng quý đấy, mất đi ai chẳng tiếc. Nhưng mất người mà còn sót lại ngọc thì cái di hài này có lẽ còn quý giá hơn người lúc còn sống kia đó. Để tôi đem dâng cho quan thầy tôi. Thôi nín đi mà bác Chiêu." Châu Hiện đã nín thật, nghe giọng lưỡi của ông Hiện khỏe, ông Chiêu thấy khắp mình toát ra một thứ mồ hôi dầu. Trời, thế này thì từ trước đến nay ông đã thở nhầm phải một người có nhân cách đê hạ quá. Đã thấm chưa? Ở vào cái trường hợp tăng tóc ngập lòng này, lòng người ta phải đau dầu gấp bội lòng người chết vợ trẻ hiền. Mà ông huyện khỏe đã vội tính đến nước là bán xác ngọc, cùng lại cho ngọc ở vào cửa hầu nhà khác, chi tưởng là không có một sự tuyệt tình nào phụ bạc được hơn nữa. Nhấp đến thế là cùng, một người đã vô sở, bất trí, đến như thế rồi, thì còn cái gì thế gian này mà hắn không dám làm đến. Có khi rồi, nếu không sớm liệu, thì ông ta sẽ bán đến cả mình nữa, chứ bán một tên nô lệ chủ khác. Ngọc về với ông ta, chẳng may xấu số về rời sớm, ngọc đấy mà ông ta còn đòi bán đi nữa, huống chi là mình. Ở sát cạnh một người thiên về danh lợi quá, đến nỗi không còn lấy mảy may tình ý về kỷ niệm, cứ ở gần kề đỡ bạo ngược, không sớm liệu thì rồi vạ kéo đến cũng chỉ được một sớm một chiều đấy thôi. Ngay đêm ấy, Châu Hiện đã bỏ ông huyện hàm. Lúc bỏ đi, không thèm chào, không thèm đem theo một vật gì là tặng phẩm của ông huyện vẫn đưa từ trước tới giờ, chỉ để lại có một lá thư, trong đó nói là về bác để chữa cho khỏi ít cố tật trong người. Không dám hứa là có quay lại với ân nhân cũ nữa không, nhưng dẫu sao ơn ngày trước tưởng cũng đã đáp lại được 90 bằng một cái tử thi ngọc xanh đó. Mười mấy năm bỏ làng đi vào miền trong làm thuê cho một tên bạo phú, giờ về quê một tấm áo vải đắp trên cái thân giàu rãi đã cuối trầu. Ông Châu Hiện qua sông Hát Giang lại nhớ đến lời thề cũ là không có ngựa xe thì không chịu qua cầu Phùng đây mà lộn về phủ quốc. Nỗi buồn ấy có thấm vào đâu khi Châu Hiện đội lại làng hộ khẩu, hỏi thăm về sự làm ăn của nhà họ Chu. Thì ra từ khi bị đánh cháo mất phiến đá ghè, nhà ấy làm ăn mỗi ngày một xuống, và giấy Chu Hồ bây giờ đã là một câu chuyện gần như là cổ tích, một câu chuyện chỉ còn thuộc về lịch sử giấy đẹp của nghìn xưa. Để duy trì cái sự sống hàng ngày, nhà họ Chu bây giờ cũng làm giấy, nhưng là làm giấy moi. Lòng nặng về tội ác, ông Chu Hiện cho chép lại việc này đủ ngạnh ngọn vào cuối cuốn gia phả, tỏ ý ăn năn nhiều về chỗ đã giết chết Mất Ngọc biết nói, và dặn con cháu từ sau chớ nên xúc phạm vào bất cứ một phiến đá, tảng đá, hòn đá nào, mặc dầu nó có là hòn đá bên đường đi nữa. Sau đấy một tháng, chứng bệnh Cũ Miên Nhất Khí bỗng phát lại, và lần này thì ông Châu Hiện ngủ luôn một giấc, để lúc con đưa ra một cánh đồng ở tỉnh Sơn Tây, huyệt đào sâu xuống mới có đến nửa thước, đã thấy lởm chởm lồn ngồn những đá tổ ong. Thanh Nghị số 2832 năm 1943. Nghe đọc truyện.net.